Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, ai còn không có tốt cha. Trương Dịch một phen để Dương Kỳ rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ, hắn chuẩn bị đem tụ bảo bồn đẩy hướng cả nước thị trường. Vì mục đích này, hắn đã bắt đầu sách lược, đem tụ bảo bồn làm hai cái bình đài. Một cái vẫn như cũ là chủ yếu cấp thấp người tiêu thụ thị trường. Một cái khác thì là lấy nhãn hiệu cửa hàng làm chủ. Nhưng là hiện tại Amazon trùng kích tiến đến, để hắn làm nhãn hiệu cửa hàng kế hoạch biến đến vô cùng khó khăn. Mà Trương Dịch đề nghị, cũng là một lần nữa trở lại lúc đầu khởi điểm, theo nhỏ hàng hóa vào tay. Amazon coi như có tiền nữa, cũng không có khả năng lãng phí phát phúc lợi. Trương Dịch thản nhiên nói, dù sao cả nước có 14 ức nhân khẩu. Nếu như Amazon thật đem hàng hóa giá cả đều áp đến quá thấp mức độ, sợ là bọn họ tập đoàn đều muốn bị mua phá sản. Cho nên, bình thường chỉ là tăng lớn ưu đãi cường độ, giảm xuống hàng hóa giá cả tới trình độ nhất định mà thôi. Nhưng là chính phẩm cũng là chính phẩm, tiện nghi hơn cũng không có khả năng so sơn trại tiện nghi. Cho nên, bọn họ cho phụ cấp, chúng ta cũng cho phụ cấp. Bọn họ phụ cấp 10 đồng tiền, chúng ta chỉ cần phụ cấp một khối tiền, thì vẫn như cũ có thể chiếm lĩnh ở hạ đoan thị trường cái này một khối lĩnh vực. Trương Dịch vô cùng bình tĩnh nói, Amazon muốn đối bọn hắn hàng duy đả kích, buồn cười biết bao một việc, tụ bảo bồn đã tiếp địa khí đến phố phường đầu đường bên trong. Ngồi đấy những cái kia bày quầy bán hàng người bán hàng rong công tác, người còn có thể đem nó chèn ép đi nơi nào. Không thể không thừa nhận, trong ngắn hạn Amazon đốt tiền hình thức sẽ đối với tụ bảo bồn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như thời gian dài xem ra, tụ bảo bồn tổn thất cũng sẽ từng bước tăng lớn, nhưng là song phương tổn thất cũng là không thành có quan hệ trực tiếp. Amazon tương đương với giết địch 100, tự tổn 1000, loại này không thành có quan hệ trực tiếp đối kháng hình thức. Bọn họ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng là, thì sợ bọn họ cùng chúng ta liều tư bản A. Tô Minh Ngọc nói ra chính mình lo lắng. Này những quốc tế tài chính cá sấu lớn, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền xem như lấy loại phương thức này cùng chúng ta chiếm trước thị trường. Song phương thể lượng cũng không tại một cái cấp bậc. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch cùng Dương Kỳ, suy tư một phen về sau. Bỏ xuống một cái boom tấn. Chúng ta sau lưng tuy nhiên có Hoa Dân Ngân Hàng. Nhưng là nếu như Amazon muốn đánh giá cả chiến, nguyện ý cho bọn hắn mượn tiền ngoại trừ các ngân hàng lớn bên ngoài, còn có phố Wall những cái kia tài chính cá sấu lớn. Dù sao bọn họ là công ty lên sàn. Dương Kỳ ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc lên. Hắn hai tay giao nhau để lên bàn, có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại trầm tư. Tô Minh Ngọc nói tới vấn đề, mới là hắn thứ nhất sợ hãi. Thương nghiệp hình thức bị tịch thu tập không có quan hệ, chí ít còn có cạnh tranh chỗ trống. Thế nhưng là sợ nhất cũng là tư bản can thiệp tiến đến. Bất luận cái gì thương nghiệp lĩnh vực, một khi bị tư bản xâm lấn, đều sẽ làm đến một đoàn rối loạn. Thịnh Thế tập đoàn cũng là tư bản, nhưng còn không cách nào cùng Amazon những cái kia các cổ đông so sánh. Trương Dịch sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Lúc này, hắn chậm rãi nói ra. Ta vừa mới nói tới điểm thứ hai. Còn có vô cùng trọng yếu một vấn đề các ngươi không để ý đến. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ đồng thời nhìn sang, gian nan như vậy thời điểm. Bọn họ muốn nhìn một chút Trương Dịch đến cùng có thể có dạng gì kinh thiên diệu thủ tiêu trừ nguy. Cơ, từ vừa mới bắt đầu. Đây cũng không phải là một trận công bình quyết đấu a. Trương Dịch cảm thán nói. Bọn họ sau lưng quốc tế tư bản cường đại tới đâu. Thế nhưng là sau lưng của ta. Lại đứng đấy càng cường đại hơn tồn tại. Tô Minh Ngọc cùng Dương Kỳ nghe nói như thế. Lập tức hiểu rõ Trương Dịch muốn làm gì. Ngài là dự định vận dụng quan phương lực lượng. Trương Dịch mỉm cười. Làm cha mẹ. Sao có thể nhìn lấy người khác chạy đến trong nhà mình đến đánh con của mình đâu. Bây giờ gặp được hết thảy Trương Dịch đều nghĩ đến qua. Nếu như Amazon là một nhà trong nước xí nghiệp, hắn đều không có lòng tin có thể đem tụ bảo bồn làm đến lớn như vậy. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn đã được đến Ngụy Chí Quốc chỉ rõ. Quốc gia muốn đến đỡ chính là thuộc tại dân tộc của mình xí nghiệp. Tốt, các ngươi cứ dựa theo ta nói tiếp tục đi làm đi. Thủ vững ở chúng ta hạ tầng thị trường. Cho dù Amazon nện tiền lại hung ác, cũng vô pháp vạn ngã chúng ta. Trương Dịch đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi qua. Trương Tổng, ngài cái này là muốn đi đâu? Dương Kỳ tò mò hỏi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Rất lâu không có đi bái phỏng Ngụy Bí Thư. Ta đi tìm hắn uống chén trà. Trương Dịch rời đi Thịnh Thế Tập đoàn. Sau đó mình mở xe tiến về thành phố Quan Phương cao ốc văn phòng. Đương nhiên, hắn không có quên sớm cùng Ngụy Chí Quốc thư ký chào hỏi. Ước một ít thời gian, Trần Du tiếp vào điện thoại về sau. Mặt tươi cười nói, ngài xin chờ một chút. Qua một hồi, hắn thì cho Trương Dịch trả lời chắc chắn. Ngụy Bí Thư nói hiện tại có thời gian. Bất quá buổi chiều hắn thì phải đi ra ngoài một bận. Vậy thì tốt, ta lập tức đi qua. Khổ cực, Trương Dịch vừa cười vừa nói. Không đến một giờ, hắn liền đi tới thành phố Quan Phương cao ốc văn phòng nơi này. Lần này hắn tương đối là ít nổi danh. Chỉ là mở một chiếc Bentley Mansan. Dù sao đến nơi này còn bầy tràng tử. Không khác nào tìm đường chết hành động. Trương Dịch đến đại viện. Nơi này bảo an đã nhận ra hắn. Vội vàng hướng bên trong thông báo. Bởi vì sớm đánh qua bắt chuyện. Cho nên rất nhanh liền cho hắn cho đi. Trương Dịch xe nhẹ đường quen đi tới Ngụy Chí Quốc văn phòng. Trần Du đem Trương Dịch mời vào bên trong. Sau đó đi qua ngâm một bình trà. Ngụy Chí Quốc đang ngồi ở trên bàn làm việc. Một mặt nghiêm túc thẩm tra xử lý lấy văn kiện trong tay. Nhìn đến Trương Dịch đến đây. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu Trương đến đây à? Nhanh ngồi. Trương Dịch dài đến nhất biểu nhân tài. Mà lại sự nghiệp có thành tựu. Làm ra tụ bảo bồn lớn như vậy một cái bình đài. Vô cùng thụ Ngụy Chí Quốc thưởng thức. Cho nên nhìn thấy hắn về sau. Vị này lấy nghiêm khắc lấy xưng thành phố quan lớn trên mặt cũng chất đầy cười. Trương Dịch cười đi đến trước sofa. Đợi đến Ngụy Chí Quốc ngồi xuống hắn mới ngồi xuống. Trương Dịch thân thủ đem một cái hộp bằng giấy để lên bàn. Mở ra xem lại là một hộp tinh mỹ trà bánh. Ngụy Bí Thư, ta cũng không tiện luôn luôn tay không tới cọ ngươi nước trà. Không phải sao, trên đường thuận tiện mua ăn chút gì. Ngài nếu là không ghét bỏ đến điểm. Trương Dịch một mặt mỉm cười mà hỏi. Ngụy Chí Quốc nguyên bản nhìn đến Trương Dịch mang theo đồ vật. Còn có chút không cao hứng. Nhưng nhìn rõ ràng trong hộp là trà bánh về sau. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng coi là có lòng. Ta chiêu đãi ngươi lá trà đều là mình mua trà ngon đâu. Trương Dịch cười nói. Lần sau xin ngài đến ta cái kia đi. Trong nhà của ta có tốt nhất trà Minh Tiền Long Tỉnh. Ngài nếm thử. Trương Dịch đắn đo khó định Ngụy Chí Quốc tính tình. Nhưng là căn cứ Tô Minh Ngọc nói. Hắn người này xưa nay không thu lễ. Cho nên Trương Dịch biểu đạt chính mình thiện ý phương thức tương đối đơn giản. Nho nhỏ trà bánh tính không được vượt qua. Ngụy Chí Quốc cười nói. Chờ ta rảnh rỗi nhất định đi qua. Thế nhưng là nhìn hắn biểu tình kia. Hẳn là không đi được. Ai cũng biết hắn người này trong mắt đều là công tác. Rất khó có người thời gian nghỉ ngơi. Trần Thư ký đầu tới nước trà. Hai người một bên uống trà. Vừa ăn trà bánh. Ngụy Chí Quốc nói thẳng. Nói thẳng. Người lần này tới tìm ta. Có phải hay không trên phương diện làm ăn gặp phải vấn đề khó khăn gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.